Chương 232, trong nháy mắt diệt thánh. Chương 232, trong nháy mắt diệt thánh thánh địa, mạ gì nệ phò. Giờ khả cờ na y, nơi này đã là một vùng phế tích, đao kiếm vết rách nhằng nhịt khắp nơi, càng có một đạo thâm nguyên đem đất đỏ đại lục miễn cưỡng chặt đứt. Thật sự không có hy vọng sao? Ta không cam lòng a. Phía dưới, tất cả mọi người phun huyết, ra sức giấy rủa. Không chung, gò rốt xây lẳng lặng đứng ở nơi đó, sắc mặt lạnh lẽo, một cái tay giơ lên, hướng phía dưới ấn nhẹ. Trái tim tất cả mọi người tạng, đều rất giống bị nắm thật chặt, việt nắm viết chết. Bất kể là siêu nhân hệ, hay vẫn là tự nhiên hệ, huyễn thú loại, cũng như cùng bị khảo lên hải lâu thạch giống như vậy, năng lực mất đi hiệu lực. Đang lúc này, lão ngũ lông mày, đột nhiên một ninh, lộ ra một cái vẻ mặt nghi hoặc. Sau đó, hắn lấy tay vừa thu lại, ánh mắt dường như nhìn thấu hư không. Sau một khắc, hắn không lo được đi giết chết dưới phương tản tồn hải tặc môn, trực tiếp giơ tay bổ ra không gian, bóng người lóe lên, liền đến thế giới bản nguyên bên cạnh. Mà những cái kia hải tặc môn, nhất thời hai mặt nhìn nhau, vốn cho là triệt để thất bại, chết chắc rồi, nhưng la nhìn rằng rớp, tựa hồ lại xảy ra biến cố gì năng lực, xuất hiện kỳ tích sao sạt đứng ở nơi đó, sử dụng kiếm chống đỡ lấy chính mình, kịch liệt ho khan, không ngừng mà ho ra máu tươi. Là lữ trác tiểu tử kia sao dễ ổi cùng sạt cùng nhau, không người, tương tự lấy kiếm trụ mà, trên người tràn đầy vết thương, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ vải vẻ mặt. Giờ khả cờ na y, ở bản nguyên bên trong, lữ trác trong mắt, phảng phất có hỗn độn sinh diệt, âm dương hóa sinh. Thế giới kia lực lượng bản nguyên, không ngừng bị hắn thôn phệ, luyện hóa. Hơn nữa, theo bị hắn luyện hóa bộ phận tăng nhanh, một nguyên, hai nguyên, thập nguyên, 20 nguyên càng ngày càng nhiều, tốc độ liền càng lúc càng nhanh đến cuối cùng. Toàn bộ bản nguyên hình thành một cái vòng quanh trung tâm xoay tròn đại vòng xoáy, ngăn ngắn mấy giây sau đó, thế giới bản nguyên dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi ở nơi đó, chỉ còn dư lại một bóng người, trên người tràn ngập một luồng thiên địa thần phục uy thế. Người người hói đầu lao tứ nhìn lữ trác bóng người, một mặt ngơ ngác, chỉ vào hắn, lời nói run rẩy, nói không ra lời. Lao đại khắp khuôn mặt là kinh hãi. Nói, người dĩ nhiên thật sự đem thế giới bản nguyên thôn phệ vừa đi tới nơi này lao ngũ, tuy rằng không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng nhìn đến lực lượng bản nguyên biến mất, chính mình làm cường giả cấp thánh, lại một lần nữa không cách nào sử dụng lực lượng bản nguyên, trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút. Sau một khắc, lữ trác đột nhiên nở nụ cười, từ mỉm cười biến thành cười to, cười dị thường khai tâm. Hắn đưa tay ra, nhìn bàn tay của chính mình. Phảng phất chính mình chỉ cần một ý nghĩ, hoan tỷ hệ sở thế giới sẽ xuất hiện mưa to gió lớn. Một ý nghĩ, hoan tỷ hệ sở thế giới sẽ long trời lơ đất ý chí của hắn. Chính là thế giới ý chí lực lượng bản nguyên bị hắn sau khi cắn bớt, lấy bản nguyên làm trụ cột cùng cơ sở hoan tỷ hệ sở thế giới, cũng không có tan vỡ. Mà là tiếp tục tiến hành thiên đạo tuần hoàn, mà trung tâm. Nhưng là lữ trác thân thể, cũng chính là bị lữ trác luyện hóa bản nguyên tuy rằng không phải lữ trác tự tay sáng tạo thế giới. Thế nhưng hoàn mỹ trưởng khống bản nguyên, và tự tay sáng tạo, không có gì khác nhau. Hiện tại lữ trác, chính là chân thánh sáng tạo thế giới chân thánh không thể, tuyệt đối là giả. Ta không tin. Hói đầu lao tứ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay dùng sức vung lên, hướng về ở giữa hợp lại. Sau đó hướng về lữ trác đột nhiên vọt tới. Tuy rằng lực lượng bản nguyên toàn bộ bị lữ trác thôn phệ, thế nhưng trên người bọn họ nhưng hay vẫn là có lưu lại một phần lực lượng bản nguyên. Bất quá lần này, không giống chính là, lữ trác lực lượng bản nguyên, không còn là tiêu hao phẩm, mà là vĩnh hằng tuần hoàn. Bọn hắn lực lượng bản nguyên, tắc thành cuối cùng còn sót lại một điểm tiêu hao phẩm. Nhìn nộ sông lại hói đầu lao tứ, lữ trác lắc lắc đầu, đưa tay ra. Nắm vào trong hư không một cái, liền đem trong suốt vô hình chạm không nắm trong tay, hướng về phía hói đầu lao tứ nhẹ nhàng vung lên. Bạch một tiếng vang nhỏ, hói đầu lao tứ thân thể liền ngưng trệ ở nơi đó, trên mặt như trước là phẫn nộ cùng không chịu tin tưởng vẻ mặt. Chiêu kiếm này, không gian dường như giấy giống như vậy, trực tiếp phá nát một đạo miệng lớn. Sau một khắc, lữ trác tay phải nhẹ nhàng vung lên, phảng phất cải thiên hoán địa giống như vậy. Gò rột sẩy lao giả mạ tổ lao ngũ chỉ cảm thấy hoa mắt, liền bị từ trong hư không bước trở về hoàn tỷ hệ sở thế giới. Sát cung nhân, miễn cưỡng đứng ở nơi đó, phía sau thực lực hơi yếu hải tặc môn, đều chỉ có thể ngô y sô mở hoặc nằm. Bọn hắn đều ở nhìn thiên không, muốn biết, nhất sau đó phát sinh cái gì. Đương nhìn thấy hai tên gõ rột xảy đột nhiên xuất hiện thời điểm, trong mắt của bọn họ lộ ra tuyệt vọng. Quả nhiên kiếm thần QNZ không có sáng tạo kỳ tích cái kia đi truy sát kiếm thần gõ rột xảy trở lại, như vậy kiếm thần liền trong nháy mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy mất đi hết cả niềm tin. Nhưng mà sát cùng dễ ôi những này tâm thần như trước có thể chấn định người, trong mắt nhưng là lộ xuất tia sáng kỳ dị. Nhân làm bọn hắn chú ý tới, này hai cái gõ rột xảy trên mặt, là thần sắc kinh hãi đang lúc này, không gian vặn vẹo, phảng phất xuất hiện một cái hố đen, đường hố đen biến mất sau đó, Lữ Trác bóng người xuất hiện tại nơi đó, thần sắc bình tĩnh. Hắn giờ phút này, đã đè xuống chính mình vui sướng trong lòng, khôi phục kiên tĩnh. Ngươi là đại thế giới người đi, thua ở trong tay ngươi, vẫn còn có chút không cam lòng lao đại thở dài một tiếng, nhìn Lữ Trác, trầm giọng nói. Đại thiên khả khả, ta đến từ nơi nào? Là ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra nhìn hai tên gọ rột sẩy, Lữ Trác cười gằn, trên người mang theo một luồng ngạo khí. Coi như là đại thế giới, chẳng hạn như những ba y viên ngo cờ rô nở dê đó, thánh đấu sĩ loại hình thế giới, cun nở dê đồng dạng là ba lần nguyên nhân loại sáng tạo ra đến lao tử nhưng là đến từ ba lần nguyên. Các ngươi, toàn bộ đều là cặn bã nghĩ tới đây, Lữ Trác khỏe miệng dương lên, nhưng là có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng Na Mì các nàng gặp mặt. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, nắm vào trong hư không một cái, trong suốt vô hình chẳng không, liền bùng nổ ra một đoàn bảy màu ánh sáng, mang theo một trận thông thiên lực lượng, mỹ lệ mà lại sát cơ lẫm liệt. Không ta không phục lao tử còn có trở mình cơ hội lao đại từ bỏ chống lại, mà lao ngũ nhưng là gào thét, trên người còn lại lực lượng bản nguyên bộc phát ra, đánh vỡ không, đâm đầu thẳng vào trong hư không. Lữ Trác chiêu kiếm này, nhẹ nhàng quét qua. Này gọ rột sẩy lao đại liền biến thành cho bụi. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn thấu hư không, nhìn thấy ở trên hư không loạn lưu trong dãy rủa chạy trốn, muốn lợi dụng cuối cùng một điểm lực lượng bản nguyên, lại xông vào một cái thế giới mới lao ngũ. Toàn bộ hoan tỷ hệ sở thế giới, đều là con mắt của hắn, đều là thân thể của hắn. Lữ Trác chính là thế giới chính là Lữ Trác. Mặc dù biết lao ngũ còn lại này một điểm lực lượng bản nguyên, tuyệt đối không đủ tiêu hao. Tất nhiên sẽ chết ở trên hư không loạn lưu bên trong. Nhưng Lữ Trác hay vẫn là không chuẩn bị buông tay. Chỉ thấy Lữ Trác nhẹ nhàng cất bước, trong tay trong suốt vô hình chẳng không, phóng tới bên hông, phảng phất sen vào một thanh kiếm trong vỏ. Giang giác nhẹ nhàng một rút, một đạo mịt mờ ai nhờ kiếm, liền bắn vào hư không. Một chiêu kiếm một thế giới theo Lữ Trác chiêu kiếm này, thế giới lực lượng ầm ầm bạo phát, ra chỉ ở ai nhờ kiếm bên trên. Này sợi lăng nhiên thiên uy, trực tiếp nhượng này liên tục chạy trốn gõ rụt sẽ thân thể ngưng trệ, phun ra một ngụm ma u tươi, trơ mắt nhìn đạo kiếm quang kia nghiền ép mà tới. Trong mắt rốt cục lộ ra tuyệt vọng.